Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 lễ vật. Thấy Hoàn Tông một bộ phản ứng không kịp bộ dáng, Không Hầu nháy mắt phản ứng lại đây. Hoàn Tông thân thể không tốt, ngày thường cùng tông môn đệ tử lui tới khả năng sẽ không quá nhiều. Nàng chỉ đơn giản để như vậy vài câu, đối phương khả năng còn không biết nàng nói chính là ai. Chính là vị kia năm ấy 300 tuổi cũng đã là phân thần kỳ tu vi, nhất kiếm có thể đẩy sơn đảo hải trọng tỷ chân nhân. Không Hầu mắt trông mong xem Hoàn Tông: ngươi đối hắn có ấn tượng sao? Hắn có chỗ nào không đúng sao? Hoàn Tông cùng Không Hầu ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trầm mặc không nói. Lâm Húc thế bọn họ đổ hai ly trà. Hắn thân cao 9 thước, động phủ môn có phải hay không muốn so những đệ tử khác cao? Không Hầu phụng chén trà, ngữ khí mang theo vài phần tìm kiếm cái lạ. Ta còn chưa từng gặp qua trường như vậy cao người. Có như vậy một chút tò mò. Thân cao 9 thước, hai mắt như điện. Hoàn Tông nhìn Không Hầu, đuôi lông mày hơi nhịu, cả người đều nhiễm một tia u buồn. Là ai nói với ngươi hắn trường như vậy? Bên ngoài đều nói như vậy, nghe nói vị này trọng tỷ chân nhân khí thế như hồng. Địch nhân đứng ở hắn trước mặt, còn không có động thủ cũng đã bị hắn sợ tới mức thí lan. Không Hầu cảm thấy cái này dùng từ có chút không văn nhã, vì thế thay đổi một cái cách nói, bị dọa đến chân đều mềm, là tu chân giới gần ngàn năm tới lợi hại nhất tu sĩ. Uông Thành có bổn chuyên môn viết trọng tỷ chân nhân cuộc đời thư, bán đến đặc biệt hảo, còn có đâu? Hoàn Tông hỏi. Còn có. Không Hầu ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng kia quyển sách có quan hệ trọng tỷ chân nhân miêu tả. Còn có chính là hắn lấy 100 năm, vượt cấp giết địch, linh tinh, đặc biệt lợi hại, chính là đi, tướng mạo bình thường chút, loảng xoảng một tiếng. Lâm Húc trong tay chén trà rơi trên bàn. Hắn sụp mặt nhặt lên chén trà, xin lỗi, trượt tay. Không Hầu đem chính mình khăn tay mượn cho hắn, quay đầu hỏi Hoàn Tông: ngươi cùng vị này trọng tỷ chân nhân quan hệ hảo sao? Hoàn Tông yên lặng mà chậm rãi lắc đầu. Không Hầu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cái này đề tài còn có thể tiếp tục đi xuống. Thân cao 9 thước, thuyết minh hắn so với chúng ta cao rất nhiều, xương cốt cũng đặc biệt thô tráng, hai mắt đại như chuông đồng, có thể đem người sợ tới mức chân mềm. Này thuyết minh hắn tướng mạo khả năng sẽ không quá đẹp. Cho nên nói a, trọng tỷ chân nhân trải qua nói cho chúng ta biết một đạo lý. Cái gì đạo lý? Sắt xong cái bàn, Lâm Húc quay đầu xem nàng. Trời xanh là công bằng, có được lệnh sở hữu tu sĩ đều hâm mộ thiên tư, liền sẽ về vẻ ngoài bù trở về. Không Hầu ngữ khí có chút tiếc nuối. Thế gian lớn lên đẹp, thiên tư lại xuất chúng người, thật sự là quá ít. Hoàn Tông nghe vậy cười: vậy ngươi nhất định là cái kia ngoại lệ. Ngô. Không Hầu ngẩn người, ngay sau đó bật cười: Hoàn Tông, ngươi đây là ở khen ta lớn lên đẹp? Hoàn Tông mỉm cười gật đầu: cái này cười quá đẹp, đẹp đến hắn nói cái gì lời nói, người khác đều sẽ cảm thấy khẳng định thành ý 10 phần. Phủng gương mặt, Không Hầu nói: cho nên ông trời cho ta một cái hố nữ nhi cha. Nếu không phải sư phụ đem ta mang đến tu chân giới, hiện tại ta không phải bị đưa đi hòa thân, chính là ở hoàng gia đạo quan cầu phúc. Này đã là kết cục tốt nhất, nói không chừng ta liền sống đến thành niên cơ hội đều không có. Chờ cảnh hồng đế thắng được thiên hạ dân tâm, nàng cái này tiền triều linh vật ý nghĩa đã có thể có không. liền tính lặng yên không một tiếng động, bệnh chết, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hoàn Tông ở Không Hầu trên người, không có nhìn đến phẫn hận cùng không cam lòng, mà là một loại thoải mái cùng may mắn. Người học được thỏa mãn rất quan trọng, quý trọng có được, buông tha đã mất đi, sẽ làm chính mình vui vẻ rất nhiều. Không Hầu xem tiểu nhị bưng thức ăn lại đây, từ đũa lung rút ra chiếc đũa, sở hữu tâm tư đều phóng tới ăn mặt trên, nhìn nàng cười cong mặt mày. Hoàn Tông đi theo cười, đồn đại là giả, cái gì? Không Hầu kẹp lên đồ ăn, một đôi mắt mờ mịt xem Hoàn Tông, không hiểu hắn những lời này là có ý tứ gì. Ta nói có quan hệ trọng tỷ chân nhân, đồn đại là giả. Hắn thân cao không có 9 thước, đôi mắt, hắn tay cầm thành quyền, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, ngăn chặn khóe miệng ý cười. Đôi mắt cũng không phải như chuông đồng như điện, cho nên kia quyển sách lừa ta. Không Hầu buông chiếc đũa, cắn môi nói, kia quyển sách còn nói là cái gì trọng tỷ chân nhân thật lục. Đến tột cùng thật sự chỗ nào? Hoàn Tông rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Trọng tỷ chân nhân là cái nam, tu vi cũng là phân thần kỳ. Này đó cũng chưa sai, Không Hầu ngoặc kép, cảm giác cũng không có bị ân ủi đến. Một khắc ra trong khách sạn, Trường Đức cố ý tiêu tiền thuê một cái hậu viện. Hắn cùng mặt khác mấy cái ngoại môn đệ tử trụ phía đông, Lăng Ba cùng nàng tỳ nữ trụ phía tây. Giữa sân có cái đại phòng, cung trụ khách tới chiêu đãi bằng hữu. Giờ phút này tất cả mọi người ở đại trong phòng. Trường Đức trầm khuôn mặt, biểu tình không quá đẹp. Lăng Ba hồng hốc mắt ngồi ở ghế trên, mấy cái ngoại môn đệ tử đại khí cũng không dám ra, không khí thập phần trầm trọng. Sư huynh, lần này trở về ta sẽ bẩm báo sư phụ ngươi mấy ngày nay hành động. Trường Đức trầm khuôn mặt nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, lần này sự tình xử lý đến có phải hay không không thỏa đáng. Nhưng nếu là ta hảo ngôn hảo ngữ đối bọn họ sẽ nghe ta nói sao? Lăng Ba phản bác nói, chẳng lẽ muốn bên ngoài người ta nói chúng ta Chiêu Hàm Tông dễ khi dễ, chính mình người bị giết cũng không dám truy cứu, tùy ý hung thủ ở mí mắt phía dưới rời đi. Điều tra rõ sự tình chân tướng phương pháp có rất nhiều, ngươi dùng tệ nhất phương pháp. Trường Đức bất đắc dĩ thở dài, ngươi đại có thể hướng Khâu Thành thành chủ tạo áp lực, làm hắn mau chóng tra ra hung thủ. Khâu Thành thành chủ khẳng định không dám đắc tội Chiêu Hàm Tông, tra án thời điểm nhất định sẽ thực dụng tâm. Sư muội chỉ cần ở bên cạnh nhìn liền hảo, như vậy vừa không tổn thất Chiêu Hàm Tông mặt mũi, đắc tội với người sự tình cũng không cần nàng tới làm ẩn đi. Hắn không nghĩ tới sư muội tính cách như thế xúc động, đem rất đơn giản một sự kiện làm xong như vậy. Khâu Thành thành chủ tu vi thường thường, lá gan lại tiểu, có thể tra ra cái gì tới? Lăng Ba chướng mắt Khâu Thành thành chủ, nếu dựa hắn tới tìm ra hung thủ, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Liên tính hắn không được, còn có hắn sau lưng Vân Hoa Môn, thấy sư muội còn không có suy nghĩ cẩn thận, Trường Đức nhịn không được hoài nghi, cái này sư muội thiên phú toàn dụng ở ngũ linh căn thượng, không có trường đầu óc. Ngươi như vậy một nháo, làm chúng ta từ nhất chịu đồng tình người bị hại, biến thành thịnh khí lăng nhân ức hiếp giả. Ngươi có hiểu hay không? Ai hiếm lại những cái đó tiểu môn tiểu phái, người thấy thế nào chúng ta? Lăng Ba nhỏ giọng nói, thầm nói, đó là không cao hứng, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Nếu là gặp được không muốn nhẫn, tu vi lại so ngươi cao làm sao bây giờ? Trường Đức hỏi lại, chờ ngươi xảy ra chuyện, liền tính tông môn thế ngươi báo thù, chẳng lẽ ngươi còn có thể hoàn hảo vô khuyết trở về? Không, sẽ không có lá gan lớn như vậy đi. Lăng Ba ngữ khí có chút chột dạ. Vậy ngươi nói, vì cái gì có chút đại tông môn đệ tử ra ngoài du lịch bỏ mạng? Trường Đức đứng lên, đêm nay ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngày mai giữa trưa trong yến hội, ngươi đứng ra hảo hảo hướng mọi người tạ lỗi. Đừng cho người ta nói ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, tu hành lộ còn trường. Chẳng lẽ ngươi muốn cho loại này thanh danh cùng ngươi cả đời? Lăng Ba banh mặt không nói gì. Ngươi nên may mắn khách điếm không có Lưu Quang Tông người. Chúng ta Chiêu Hàm Tông là lợi hại, nhưng còn đắc tội không nổi Lưu Quang Tông người. Nhớ tới Lưu Quang Tông những cái đó không ra tay. Tắc đã, vừa ra tay chính là sơn băng địa liệt kiếm tu. Trường Đức liền nhịn không được xoa xoa mặt. Vân Hoa Môn cái kia không hầu. Vân Hoa Môn đệ tử phần lớn tính cách hiền hòa, không phải nhiều chuyện tính cách. Chỉ cần ngươi hành sự không phải quá phận, bọn họ là sẽ không quản ngươi. Trường Đức thấy Lăng Ba rốt cuộc phản ứng lại đây, tâm tình hảo một chút. Cho nên ta mới nói, ngươi nên may mắn gặp được chính là Vân Hoa Môn đệ tử. Nếu gặp được chính là Lưu Quang Tông đệ tử, chờ đến tông môn giao lưu hội thời điểm, Lưu Quang Tông khẳng định lại muốn đứng ra. Nói cái gì tông phái đệ tử lời nói, việc làm quy tắc. Mất mặt vẫn là chúng ta, Lăng Ba hậm hực nói. Sư huynh, ta biết sai rồi, đi nghỉ ngơi đi. Trường Đức thở dài. Về sau làm việc không cần lại như vậy, xúc động. Lăng Ba trên mặt nóng lên. Cảm thấy ở đây mấy cái ngoại môn đệ tử đều đang xem nàng chê cười. Vội vàng gật gật đầu, liền lui đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàn Tông ở trong phòng ngồi thật lâu đều không có chờ đến không hầu lại đây gõ cửa. Hắn lo lắng nàng là đã tọa tu luyện khi ra đường rẽ. Liền làm Lâm Hục đi gõ cửa hỏi một chút, chẳng được bao lâu. Lâm Hục đã trở lại. Công tử, không hầu cô nương nói lại chờ nửa canh giờ liền hảo. Hoàn Tông phát hiện hắn biểu tình có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Không hầu cô nương ở trang điểm trải chút. Nàng nói không thể bại bởi Lăng Ba tiên tử. Đây là nữ nhân cùng tông môn mặt mũi. Lâm Hục không rõ trang điểm trải chút cùng mặt mũi có cái gì quan hệ. Hoàn Tông sừng sốt, hắn cũng không rõ. Sau nửa canh giờ, không hầu quả nhiên lại đây gõ cửa. Hoàn Tông mở cửa, phát hiện không hầu thay một kiện tay áo rộng lưu tiên váy. Cả người phảng phất ở sáng lên, so hôm qua xinh đẹp rất nhiều, nhưng là trừ bỏ tóc cùng quần áo bất đồng bên ngoài, hắn lại nhìn không ra đến tột cùng nơi nào không giống nhau. Hoàn Hồn Lạp không hầu duỗi tay ở hắn trước mắt cô quơ. Huy tay áo gian mang theo nhàn nhạt mùi hương, rất dễ nghe, như có như không. Xin lỗi, Hoàn Tông cảm thấy chính mình như vậy nhìn chằm chằm người xem không lễ phép. Vội thu hồi thần, hiện tại đi sao? Ân, cho các ngươi đợi lâu, không hầu nhoẻn miệng cười. Trong mắt phảng phất có ngôi sao ở lóng lánh. Đối nữ nhân dung mạo không có xấu đẹp nhận chi Hoàn Tông, lần đầu tiên rõ ràng nhận thức đến cái gì là mỹ. Hắn không am hiểu khích lệ nữ tử dung mạo, cũng chưa bao giờ có khích lệ quá, cho nên chỉ có thể có chút biệt nữ nói. Rất đẹp, cảm ơn. Không hầu tươi cười trở nên càng thêm sáng lạn. Không có cái nào nữ hài tử không thích người khác khen chính mình đẹp. Đặc biệt là cực cực khổ khổ trang điểm một canh giờ sau. Ít nhất này sẽ làm nàng cảm thấy. Này một canh giờ không có bạch lan lộn. Trích Tinh Lâu là khâu thành lớn nhất nổi tiếng nhất tửu lầu. Dựa vào thu phí cao, phục vụ hảo, Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ẩn chứa phong phú linh khí mà ra danh. Ở chỗ này ăn cơm đã không chỉ là vì ăn cơm. Nó càng đại biểu thân phận hoặc là địa vị. Rất nhiều tu sĩ vì phù chú, dược liệu, pháp khí thắt lưng buộc bụng. Nơi nào bỏ được hoa tuyệt bút linh thạch đi loại địa phương này xa xỉ. Cho nên có thể đi nơi này dự tiệc. Bị Lăng Ba mạnh mẽ lưu tại khách điếm các tu sĩ vẫn là thực chờ mong. Không hầu cùng Hoàn Tông đi đến vạn một ít. Chờ bọn họ đến thời điểm, những người khác trên cơ bản đều đã tới rồi. Thân là Chiêu Hàm Tông trưởng phái đại đệ tử Trường Đức tự mình đứng ở cửa nghênh đón khách nhân. Luận xử sự thủ đoạn, Trường Đức so Lăng Ba cường quá nhiều. Bất quá tu chân giới thiên tài, các tu sĩ phần lớn tính cách khác nhau. Phàm là tu vi cao thâm tu sĩ, đều rất khó làm được trường tụ thiện vũ. Giống Trường Đức loại này tu vi không tồi, lại am hiểu xử sự tu sĩ, có thể làm trưởng phái đệ tử liền không kỳ quái. Nhìn đến Không Hầu, Hoàn Tông cùng Lâm Hục lại đây, Trường Đức nhiệt tình mà đón đi lên. Ba vị đạo hữu, xin mời ngồi, đa tạ Trường Đức đạo hữu tương mời. Không Hầu bước vào Trích Tinh lâu, rốt cuộc minh bạch này tòa lâu vì cái gì muốn lấy tên này. Bởi vì trong lâu bày pháp trận, linh khí đầy đủ, trên nóc nhà không từ linh khí tụ tập tinh tinh điểm điểm, giống như là thật sự ngôi sao giống nhau, lóng lánh mỹ lệ. Mời theo ta tới. Trường Đức ở phía trước dẫn đường, lãnh ba người lên lầu. Lên lầu về sau, Không Hầu thấy được bị chúng tu sĩ lấy lòng Lăng Ba. Này đó tu sĩ ngày hôm qua còn đối Lăng Ba oán giận liên tục, hôm nay cũng đã bắt đầu xum xuê. Này đó nam tu sĩ đối tu vi cao lớn lên xinh đẹp nữ tu sĩ luôn là phá lệ khoan dung. Hôm nay Lăng Ba bất quá là đứng ra nói vài câu xin lỗi nói, bọn họ liền sôi nổi tỏ vẻ không hề so đo. Một ngụm một cái tiên tử kêu, nhiệt tình không thôi. Không Hầu đã đến, làm này đó nam tu sĩ cảm xúc càng thêm tăng vọt. Nếu không phải Không Hầu bên người còn có cái tướng mạo tuấn mỹ thân phận không rõ Hoàn Tông, bọn họ hận không thể lập tức xúm lại đây. Nhìn đến Không Hầu, Lăng Ba trên mặt ý cười lược phai nhạt vài phần. May mắn nàng hôm nay ra cửa trước cố ý trang điểm quá, bằng không đã bị cái này Không Hầu so hạ. Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ liền như thế tâm cơ, liền khuyên tai đều là tỉ mỉ chọn lựa quá. Không Hầu tiên tử, Lăng Ba cười tiến lên, dắt một chút Không Hầu tay, ngữ khí thân thiết nói, ngươi cuối cùng tới rồi, ta vừa rồi còn lo lắng ngươi có việc trì hoãn, không thể lại đây đâu, có mỹ nhân tỷ tỷ ở, ta như thế nào bỏ được. Bất quá tới, Không Hầu cười cười, cùng Lăng Ba hàn huyên vài câu, cùng Hoàn Tông, Lâm Hục ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng che miệng nhỏ giọng ở Hoàn Tông bên tai nói, may mắn ta hôm nay cố ý trang điểm quá, vừa rồi vị kia Lăng Ba tiên tử, từ đầu đến chân ít nhất đánh giá ta 10 biến, mang theo ám hương nhiệt khí nhẹ nhàng thổi tới Hoàn Tông trên lỗ tai. Hắn cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều đi theo nhiệt lên. Trong lúc nhất thời Không Hầu nói gì đó, hắn đều không có nghe rõ. Tuy rằng ta trực giác nói cho ta, vị này Lăng Ba tiên tử khả năng không quá thích ta, nhưng nàng là cái mỹ nhân, nàng mặt có thể làm ta thể xác và tinh thần vui sướng. Không Hầu nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm. Trên bàn bãi rất nhiều tinh mỹ thức ăn, nhưng là nàng thực rụt rè, cũng không có giống cùng Hoàn Tông đơn độc ở bên nhau khi tùy ý động chiếc đũa. Ngươi thực hảo. Hoàn Tông câu này nói thật sự nghiêm túc. Ở hắn xem ra, Không Hầu tính cách tươi sống, ngây thơ, đáng yêu, không có nơi đó là có thể làm người chán ghét. Không Hầu cười trộm, ân, ngươi cũng thực hảo. Trường Đức một bên cùng khách khứa nói chuyện, một bên chú ý Không Hầu cùng Hoàn Tông bên này. Hoàn Tông thân phận không rõ, lại không phải Vân Hoa môn đệ tử, chẳng lẽ cùng Không Hầu có tình yêu nam nữ? Không Hầu là Vân Hoa môn trung thiên phú tối cao ngũ linh căn đệ tử, Vân Hoa môn làm sao có thể cho phép nàng cùng mặt khác nam nhân có tư tình, ảnh hưởng tu vi? Liền ở hắn lại một lần nhìn về phía Không Hầu cùng Hoàn Tông khi, Hoàn Tông đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận hắn tầm mắt. Đối phương ánh mắt đạm mạc, phát hiện hắn đang xem hắn, cũng không tránh không né, ngược lại làm Trường Đức có chút xấu hổ lên. Hắn bưng lên chén rượu, hướng Hoàn Tông xa xa nâng chén. Nào biết Hoàn Tông chỉ là nhìn hắn một cái, liền cúi đầu, tự nhiên cũng không có dơ lên chén rượu cùng hắn lẫn nhau kính. Cái này hành động làm Trường Đức trên mặt có chút không qua được. Hắn siết chặt chén rượu, miễn cưỡng làm chính mình duy trì phong độ, quay đầu tiếp tục cùng mặt khác người hàn huyên, phảng phất chuyện này chưa bao giờ phát sinh quá. Bất quá chuyện này qua đi, phần sau chàng trong yến hội, hắn không còn có trộm đánh giá Không Hầu. Một bữa cơm xưng được với là khách và chủ tận hoan. Ở đây các tu sĩ hận không thể vỗ ngực nói Chiêu Hàm Tông có bao nhiêu hảo. Khen Trường Đức cùng Lăng Ba nói, như là không cần tiền dường như, đều khen ra hoa tới. Ở này đó nhân thân thượng, Không Hầu lại minh bạch một đạo lý. Nhân tâm dễ biến, tại địa vị cùng ích lợi trước mặt, hỷ ắc cũng có thể giống tháng sáu thiên. Nói lặp lại liền lặp lại. Ngay cả ngày hôm qua buổi sáng bị Lăng Ba một trường chụp đến hộp máu tu sĩ, ở Trường Đức khích lệ vài câu, lại tặng một lọ đan dược sau, cười đến liền miệng đều khép không được. Yến hội kết thúc, Không Hầu đứng dậy hướng Chiêu Hàm Tông đệ tử chào từ biệt. Đi ra Trích Tinh lâu về sau, thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni, may mắn ngày hôm qua buổi sáng ta không có bởi vì cái kia hộp máu tu sĩ cùng Lăng Ba nháo đến không thoải mái. Bằng không liền làm không ác nhân. Không Hầu chắp tay sau lưng, ngữ khí có chút nhàn nhạt, ngươi không cao hứng. Hoàn Tông nhìn ra được Không Hầu cảm xúc không quá cao, cũng không có không cao hứng. Không Hầu lắc đầu, chính là cảm thấy bên ngoài thế giới giống như so trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Hoàn Tông ý đồ ân ủi nàng, suy nghĩ sau một lúc lâu, không quan hệ, ta bồi ngươi nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem, ngươi liền sẽ phát hiện loại sự tình này thực bình thường. Lâm Hộc yên lặng xem hắn. Công tử, nếu sẽ không ân ủi người, ngươi vẫn là không cần mở miệng. Ân, Không Hầu nghĩ nghĩ, ngươi nói được có đạo lý, ta còn là kiến thức quá ít. Lâm Hục căng thẳng mặt, may mắn chính mình không thích nói chuyện. Bên kia giống như có cái đặc sắc phong vị cửa hàng, Không Hầu đột nhiên lại cao hứng lên. Hoàn Tông, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi mua vài thứ. Hoàn Tông thấy Không Hầu chạy chậm chạy về phía cửa hàng, do dự một chút, theo đi lên. Thấy nàng bao lớn bao nhỏ, mua không ít đồ vật, khó hiểu hỏi, ngươi mua chuyện này để làm gì? Cấp sư phụ bọn họ gửi trở về à? Không Hầu móc ra linh thạch đưa cho trưởng quầy. Ta ra tới trước, cố ý hỏi thăm qua, rất nhiều trong thành đều có trạm dịch, bọn họ có thể giúp đỡ gửi đồ vật trở về. Cô nương, trạm dịch liền ở phố Tây bên cạnh. Ngài đồ vật nhiều, lại là gửi cùng cái địa phương, giá cả thượng sẽ có ưu đãi. Trưởng quầy bán không ít đồ vật, tâm tình hảo, lấy ra một cái thẻ bài đưa cho Không Hầu. Chúng ta cửa hàng cùng Trạm Dịch quan hệ hảo. Ngươi lấy cái này thẻ bài qua đi. Bọn họ có thể cho ngươi giảm 20% ưu đãi giới. Cảm ơn ngươi a. Trưởng quầy, Không Hầu đem thẻ bài thu hồi tới. Đem lấy lòng đồ vật tất cả đều nhét vào thu nạp giới. Hỏi Hoàn Tông, ta vừa rồi nhìn, nhà này cửa hàng đồ vật rất không tồi. Ngươi muốn mua sao? Hoàn Tông ánh mắt đảo qua trên kệ để hàng đồ vật. Không phải quý hiếm đan dược pháp khí, chỉ là một ít phong vị ăn vặt cùng với giàu có khâu thành đặc sắc thủ công nghệ phẩm. So ra kém trong tông môn đồ vật tinh xảo chú ý. Ta ra cửa sau sư phụ sư huynh bọn họ khẳng định thực lo lắng. Mấy thứ này tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là bọn họ thu được sau, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Không Hầu tựa hồ đã nhìn đến sư phụ sư huynh bọn họ vui vẻ bộ dáng, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Trưởng quầy, cho ta lấy. Hoàn Tông mặt vô biểu tình chỉ trên kệ để hàng mấy thứ đồ vật. Lấy 20 phân, được rồi. Trưởng quầy thập phần cao hứng. Hắn thích nhất này đó mua phong vị sản phẩm nơi khác tu sĩ. Không chỉ có ra giá sảng khoái, mua đến lại nhiều. Hắn nhà này cửa hàng có thể khai đi xuống. Toàn dựa này đó người bên ngoài to lớn duy trì. Hai ngày sau, Lưu Quang Tông Tông chủ, phong chủ cùng với nào đó đệ tử nghe được phía dưới quản sự tới hội báo. Nói có đến từ Khâu Thành Trạm Dịch phi kiếm sứ giả cầu kiến. Bọn họ phi thường mờ mịt, phi kiếm sứ giả, hết chương.